bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 287, hệ thống cuối cùng thăng cấp hoàn tất. Vừa mới đốt xong thi thể, Blood Eagle từ không trung rơi xuống, đem Oni Yunchi cùng Hồ Ly tỉ muội đưa tiễn tới. Ba người sau khi hạ xuống, nhìn một chút còn đứng Simi Ken, lại nhìn một chút trên mặt đất đã đốt cháy khét thi thể. Ánh mắt không cầm được kinh ngạc. Các nàng đối mặt Oni Takizawa suy nghĩ một chút liền sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Căn bản nghĩ không ra thắng lợi khả năng. Không nghĩ tới Simi Ken trong nháy mắt liền lật bàn. Hắn vừa rồi tràn đầy tự tin dáng dấp lập tức lại tại Oni Yunchi trong đầu hiện lên. Vung đi không được. Dojigiri Yasusuna không biết có phải hay không là đã rơi xuống Simi Ken trong tay. Oni Yunchi cũng không có hỏi, mà là cúi đầu nhìn xem Oni Takizawa thi thể. Hắn chết sao? Simi Ken lắc đầu. Không có. Bị hắn chạy mất. Cái này Satan Doji tuyệt đối là giống như Isis tai họa cấp quái vật. May mắn lực lượng không có hoàn toàn khôi phục. Oni Yunchi cùng Hồ Ly tỉ muội liếc nhau. Đều là lo lắng. Chu Tetsu cung mới vừa vặn chết quỷ chủ cùng Oni Raksa hai cái này lực lượng chủ yếu. Hiện tại lại xuất hiện Satan Doji khủng bố như vậy địch nhân. Mặc dù hắn nói hiện tại đối Chu Tetsu cung đã không có hứng thú. Nhưng loại này lão âm bỉ lời nói ra. 10 thành bên trong có một thành thật liền xem như nói lời giữ lời. Còn có ra trận bằng chứng. Simi Ken bỗng nhiên hướng Oni Yunchi dò hỏi. Ra trận bằng chứng là cái gì? Hắn không phải rất quan tâm bí ẩn gì. Nhưng có thể làm cho Satan Doji cũng muốn thu vào tay đồ vật. Khẳng định không bình thường. Oni Yunchi vô ý thức nhìn thoáng qua Mizuno Kaori. Mizuno Kaori thì là mặt không hề cảm xúc. Ánh mắt buông xuống. Không biết suy nghĩ cái gì. Mà Gekko Hoshiki nghe vậy lại la hoảng lên. Không phải đâu. Các ngươi thật đúng là có a. Simi Ken nhìn hướng nàng. Đầu đầy dấu chấm hỏi. Sở dĩ rốt cuộc là thứ gì? Gekko Hoshiki không có trả lời Simi Ken vấn đề. Mà là nhìn thoáng qua Oni Yunchi. Tựa hồ tại trưng cầu ý kiến của nàng. Oni Yunchi đối Simi Ken nói. Chờ một chút lại nói rõ với ngươi a. Còn là trước tìm một chút phụ thân ta di thể rơi xuống. Simi Ken đành phải nhẫn nại quyết tâm bên. Trong nghi vấn, hiện tại còn là sơ thi thể tương đối trọng yếu. Bởi vì bạo tạc, Chu Tetsu cung bên trong bọn thị vệ đều bị kinh động đến. Nhộn nhịp hướng nơi này chạy đến. Oni Yunchi chỉ có thể ra mặt trấn an một chút. Sau đó mới một lần nữa trở lại bên trong cung điện. Cung điện bên trong một mảnh hỗn độn. Mới vừa rồi bị vạn lần kinh nguyệt lượng máu xông lên. Quỷ chủ thi thể trực tiếp từ trên giường rơi xuống. Oni Yunchi thấy thế vội vàng bước nhanh tới đỡ. Cứ việc Oni Takizawa nói thi thể là giả. Nhưng giả cũng không thể tùy chỗ ném loạn a. Simi Ken ánh mắt lại rơi tại đã không có một ai trên giường. Rõ ràng quỷ chủ thi thể đã rớt xuống đất. Nhưng cả cái giường còn tại ra bên ngoài toát ra yêu khí màu đen. Gekko Hoshiki cũng phát hiện cái này tình huống dị thường. Cùng Simi Ken liếc nhau. Chẳng lẽ là tại dưới gầm giường? Nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Hai người từng người đi tới một bên. Đưa tay đem giường dùng sức vén lên. Dưới giường là cái bóng loáng bệ đá. Quỷ chủ di thể liền yên tĩnh nằm tại trên bệ đá. Yêu khí màu đen ngay tại theo thi thể lan tràn mà ra. Phịch một tiếng. Oni Yunchi vừa mới nâng đỡ thi thể lại ngã trên mặt đất. Lần này nàng không có lại đỡ. Ánh mắt rơi vào trên bệ đá quỷ chủ di thể. Lần này sẽ không có giả. Simi Ken nhưng không có lập tức đưa tay đi sờ. Bởi vì hắn hiện tại có thể theo trên thi thể được đến chỗ tốt sự tình đã bị Satan Doji một cái nói. Toạc, trong chiến đấu sử dụng ra tịnh hóa yêu hỏa cùng quỷ thần lực lượng cũng có thể chứng minh điểm này. Sở dĩ hiện tại ngay trước mặt Oni Yunchi sờ đi phụ thân nàng lực lượng. Nàng sẽ nghĩ như thế nào? Ngoài ra, Simi Ken cũng nhớ tới một chuyện khác. Oni Yunchi nhưng là muốn kế thừa quỷ chủ lực lượng sau đó trợ giúp tự mình giải quyết tà thần chăng? Nếu như chính mình hiện tại liền đem quỷ chủ lực lượng cho sờ đi, cái kia nàng làm sao giúp tự mình giải quyết? Simi Ken trong lúc nhất thời lâm vào do dự bên trong. Một bên, Oni Yunchi nhìn chằm chằm phụ thân di thể. Trong lòng kỳ thật cũng là đang bay nhanh cân nhắc lợi hại. Nếu như chính mình đến kế thừa phụ thân lực lượng, còn không biết còn lại bao nhiêu. Chưa hẳn có khả năng đối kháng Satan Doji. Làm trái giao hẹn còn có thể ảnh hưởng đến cùng Simi Ken quan hệ. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút ngột ngạt. Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki đều giữ yên lặng. Đối với chuyện như thế này, các nàng cũng vô pháp mở miệng nói cái gì. Thật lâu, Oni Yunchi mới rốt cục nói. A Ken, người muốn sờ cứ sờ đi. Nàng cũng vô pháp xác định mình rốt cuộc có khả năng kế thừa phụ thân bao nhiều lực lượng, cùng đánh cược một lần, không bằng ổn thỏa chút, thật có thể chứ? Simi Ken ngẩng đầu nhìn Oni Yunchi, theo nàng bình tĩnh trên mặt nhìn không ra cái gì tới. Oni Yunchi gật gật đầu, hướng hắn lộ ra mỉm cười. Liền tính không có thuần túy lực lượng, ta cũng có thể kế thừa phụ thân kinh nghiệm cùng tri thức. Chỉ là như vậy vừa đến, nhiều nhất chỉ có thể thay ngươi đem tà thần lực lượng phong ấn một đoạn thời gian. Muốn giải quyết triệt để liền phải mặt khác tìm biện pháp. Đây đã là lựa chọn tốt nhất. Simi Ken cầm phụ thân lực lượng còn muốn nhân ra nữ nhi giúp hắn giải quyết vấn đề. Thấy thế nào đều có chút ức hiếp người ý tứ. Bất quá đây cũng là Simi Ken liều mạng được đến kết quả. Hắn ném trong tay Oni Takizawa mệnh liền có 7 đầu. Được đến đồng ý về sau, Simi Ken không có lại do dự, đưa tay đụng vào quỷ chủ trên trán sừng nhọn, vào tay lạnh buốt, nhưng rất nhanh liền có một dòng nước ấm theo ngón tay tràn vào trong cơ thể. Năng lượng hấp thụ bên trong, sinh mệnh cộng 48, Simi Ken trong lòng giật mình, không nghĩ tới quỷ chủ chết gần một tháng, trong cơ thể thế mà còn lưu lại nhiều như thế sinh mệnh. Bất quá sờ không đi ra năng lực mảnh vỡ liền có chút đáng tiếc. Nhưng cái này cũng không thể cưỡng cầu. Simi Ken sinh mệnh số lượng lập tức tăng vọt đến 141. Cùng lúc đó, một mực không có động tĩnh hệ thống thăng cấp bên trong. Cũng cuối cùng bắt đầu động đậy. Năng lượng hấp thụ bên trong. 13, 99%, 21, 05%, 37,62%. Tra tấn hắn thật lâu 0.99 cuối cùng biến mất. Simi Ken tâm tình vui sướng thở dài một cái. Nhìn thấy Simi Ken sờ xong sừng liền sững sờ tại nguyên chỗ. Oni Yunchi lên tiếng dò hỏi. Thế nào? Simi Ken lấy lại tinh thần. Lắc lắc đầu nói. Không có việc gì. Sinh mệnh đang chậm rãi giảm bớt. Hệ thống thăng cấp càng lúc càng nhanh. Không cần đến 10 phút đồng hồ liền có thể thăng cấp thành công. Oni Yunchi không hỏi Simi Ken theo phụ thân mình di thể bên trong lấy ra năng lực gì. Tất nhiên quyết định muốn tặng cho hắn. Liền không cần quá nhiều lưu niệm. Thời gian đã rất muộn. Các ngươi đi về trước đi. Oni Yunchi đối ba người nói. Để ta cùng phụ thân lại ở lại một hồi. Thuận tiện kế thừa một cái kinh nghiệm cùng tri thức. Ngày mai lại nghĩ biện pháp giải trừ rơi trong cơ thể nguyền rủa. Kaori tỷ, ngươi lưu lại bồi ta. Ta có lời cùng ngươi nói. Nhìn thấy Oni Yunchi nói như vậy, Simi Ken cũng chỉ có thể cùng Gekko Hoshiki cùng một chỗ trước trở về. Chờ trở lại Oni Yunchi tẩm cung lúc, Gekko Hoshiki đối Simi Ken nói. Ta đi tắm trước rồi. Nàng toàn thân bị huyết dịch ngâm qua một lần. Dính dính 10 phần khó chịu. Không nhịn được muốn đi tắm lại nói. Simi Ken nhìn xem nàng gợi cảm thân thể đường cong. Suy nghĩ một chút gật đầu nói. Ngươi đi đi. Gekko Hoshiki hơi kinh ngạc. Dựa theo Simi Ken bình thường tính cách. Lúc này phải nói. Ta đi chung với ngươi hoặc là ta tới giúp ngươi trả lương. Nàng không có suy nghĩ nhiều. Tưởng rằng Simi Ken là cuối cùng mệt mỏi không có lại nói nhảm hứng thú. Chờ nàng rời khỏi về sau. Simi Ken ngồi tại trên ghế. Hắn không hứng thú đi theo. Chủ yếu là bởi vì hệ thống cuối cùng thăng cấp hoàn tất. Chuẩn bị kiểm tra một chút cái này thăng cấp phía sau hệ thống đến cùng có cái gì chỗ khác biệt.